Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 501, cái thứ nhất chân thần. Phản vật chất đạn nổ tung địa điểm khoảng cách một đoàn người cưỡi tàu vận tải trên thực tế chỉ có mấy trăm cây số, chỉ là bực này khoa học kỹ thuật vũ khí bạo phát đi ra lực sát thương quá lớn. Đem bảo tạc hạch tâm phạm vi bên trong hết thảy vật chất toàn bộ chôn vùi không nói. Phát ra mãnh liệt chỉ riêng phóng xạ càng là càn quét mấy trăm cây số phương viên. Đến mức mấy trăm cây số bên ngoài Lý Cầu Tiên bọn người vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Cảm thụ được bực này mênh mông khoa học kỹ thuật vĩ lực mang tới hủy diệt uy năng. Chuẩn bị ứng chiến, Lý Cầu Tiên trầm giọng nói. Phản vật chất đạn sát thương phạm vi, hủy diệt phạm vi cực lớn, nhưng có thể đem phía trước chiến khu bức bách đến vận dụng bực này ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Có thể thấy được địch nhân thế công cường đại, chỉ dựa vào lấy viên này phản vật chất đạn, có lẽ có thể đem gần phạm vi bên trong địch nhân toàn bộ diệt sát. Nhưng đối với những cách kia một khoảng cách tinh giáp bán thần, chưa hẳn có thể tạo thành bao lớn sát thương, địch nhân vẫn có lực đánh một trận. Trên thực tế không ra Lý Cầu Tiên ngoài ý liệu, rất nhanh, tàu vận tải bên trên thăm dò thiết bị đã phát giác được gần ngàn cái điểm đỏ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này bay tới, những này điểm đỏ lớn nhỏ không đều, tốc độ không đồng nhất, hiển nhiên là từ chiến cơ cùng tinh giáp tạo thành biên đổi. Đến rồi, chuẩn bị chiến đấu, Lý Cầu Tiên nói. Hắn là cái này hạm đội ở trong duy nhất chân thần. Tự nhiên mà vậy sẽ trở thành hạm đội quan chỉ huy tối cao. Dù là hắn không nhúng tay vào chỉ huy công việc, mệnh lệnh của hắn vẫn sẽ trở thành hạm đội tối cao chấp hành tiêu chuẩn. Địch nhân đây là muốn tiến hành tiến công chớp nhoáng, thừa dịp vừa đánh tan chúng ta 18 chiến khu. Cái khác chiến khu viện quân chưa đuổi đến lúc, vượt qua 18 chiến khu. Tại chiến khu phía sau huyết cương thành cùng cái khác chiến khu chưa chuẩn bị sẵn sàng lúc. Cho những chiến khu kia lôi đình một kích. Hạnh thiệt thòi chúng ta kịp thời chạy tới chi viện. Thải In nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn lúc này đã mặc vào tự mình tinh giáp tứ dực long ưng. Không chỉ là hắn, hắn bên cạnh thân Thải Y cùng Huyền Băng Thành Bảo mang tới bán thần nhóm toàn bộ mặc vào riêng phần mình tinh giáp. Cùng hắn cùng Thải Y bọn người khác biệt chính là đại bộ phận bán thần nhóm mặc tinh giáp đều thuộc về một lần rèn luyện. Hai lần rèn luyện tinh giáp, dạng này tinh giáp mặc dù không có trưởng thành tính có thể nói, nhưng lại có thể để cho bán thần nhóm cấp tốc có được cường đại năng lực tác chiến. Lấy độ phù hợp 60% cái này đạt tiêu chuẩn tính toán. Thành phẩm hai lần tinh giáp đạt tới cấp độ này liền không kém hơn chế tạo riêng một lần rèn luyện. Tinh giáp, nếu là thành phẩm ba lần rèn luyện tinh giáp, 60% độ phù hợp đem so với vai đo thân mà làm hai lần rèn luyện tinh giáp. Mà lại từ với mình rèn luyện tinh giáp cần tiêu tốn thời gian quá nhiều. Trên thị trường bán thần nhóm mặc tinh giáp vẫn là lấy rèn luyện tốt lắm thành phẩm tinh giáp chiếm đa số, giống trước mắt Huyền Băng Thành Bảo cái này 31 vị bán thần. Trừ Thải Y cùng hai người khác bên ngoài, những người khác cũng chỉ mặc tiền nhân nhóm rèn luyện hoàn thành thành phẩm tinh giáp. Rất nhiều bán thần có đôi khi thà rằng chiến tử, cũng không nguyện ý tinh giáp thụ đến bất kỳ hư hao. Bởi vì, cái này tinh giáp khả năng chính là bọn hắn một cái gia tộc có thể hưng thịnh gia truyền chí bảo. Mặc tinh giáp đám người rất nhanh lên bong tàu, đợi đến phát giác được địch nhân đã tới gần trăm cây số phạm vi về sau. Lý Cầu Tiên trực tiếp uống nói, xuất chiến, chúng ta sau khi rời đi chiến hạm lập tức mở ra vòng phòng hộ. Cẩn thận địch nhân đánh lén. Đúng, thành chủ. Công cộng trong kênh nói chuyện truyền đến hàng không mẫu hạm quan chỉ huy hét lại âm. Thanh, hưu, Lý Cầu Tiên thân hình bay vút, như là một đạo lưu quang dẫn đầu liền xông ra ngoài. Không chỉ hắn, những huyền băng thành bảo kia học viên cùng hàng không mẫu hạm bên trên chiến cơ cũng là nhao nhao khởi động, lao tới chiến trường, mà hàng không mẫu hạm bản thân cùng những chiến hạm kia họng pháo thì nhao nhao bổ sung năng lượng. Lưu quang bốn phía, tại Lý Cầu Tiên cùng những mục tiêu kia tiếp xúc sát na. Những này chiến tranh binh khí đã đồng thời nã pháo, nói đạo cột sáng phảng phất đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Đánh vào hư không, hướng phía trên trăm cây số bên ngoài địch nhân bắn giết mà đi. Một vòng tề xạ dưới, máy quét tốt nhất ngàn cái điểm đỏ liền biến mất mười mấy cái. Bất quá chiến hạm cũng tốt, hàng không mẫu hạm cũng được, bọn hắn đều chỉ có thể đánh đối phương chiến cơ cùng chiến hạm. Đối phó mặc lấy tinh giáp bán thần không có bất kỳ biện pháp nào. Tinh giáp phía trên ẩn chứa khư giới chi lực, đối với năng lượng vũ khí suy yếu hiệu quả quá nghiêm trọng. Trừ phi bị pháo điện từ đánh ra đạn pháo chính diện đánh trúng. Chỉ bằng vào năng lượng công kích, cơ hồ không cách nào đối với tinh giáp tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tại từng đợt năng lượng cột sáng hình thành màn sáng bên trong, Lý Cầu Tiên xuất lĩnh tinh giáp, chiến cơ đội ngũ cùng những đánh tan kia phương Nam chiến tuyến một chỗ chiến khu địch nhân chính. Diện gặp nhau, những địch nhân này từ hơn 200 mặc tinh giáp bán thần cùng hơn 600 chiến cơ tạo thành. Hơn 800 chúng số lượng chen chúc mà tới, khí thế hùng hổ, nhìn xem che khuất bầu trời. Xa hoàn toàn không phải Lý Cầu Tiên một phương 32 đài tinh giáp cùng chừng 300 đỡ. Chiến cơ đội hình chỗ có thể sánh vai, nhất là tại cái kia hơn 200 mặc tinh giáp bán thần bên trong. Lý Cầu Tiên cảm ứng được cùng giai cường giả khí tức. Chân thần, khó trách 18 chiến khu sẽ bị toàn diện đánh tan. Bọn hắn thế mà xuất động chân thần. Lý Cầu Tiên trong lòng cảm giác nặng nề nói, bọn hắn là dùng phương pháp gì đem chúng ta chân thần vây khốn, mà lại tại vây khốn ta nhóm tứ đại chân thần tình huống dưới thế mà còn có thừa lực để chân thần tổ trước đội ngũ tấn công mạnh chúng ta chiến khu. Thải Y trên mặt tràn đầy nghi hoặc không hiểu, bây giờ không phải là nghĩ những vấn đề này thời điểm. Lý Cầu Tiên ánh mắt khóa chặt tại tôn kia xông lên phía trước nhất chân thần trên thân, trầm giọng nói, chuẩn bị đại chiến đi, đây là một trận ác chiến, đài này tinh giáp, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, hẳn không phải là phương Nam chiến tuyến chân thần, ta đến điều tra thêm, tra được, là năm đó từng tại thiết huyết chi hỏa trên chiến tuyến thoáng hiện, địa ngục răng nanh. Vị này chân thần mặc dù thành tựu chân thần đến nay đã có gần 100 năm, nhưng hắn tinh giáp chưa đạt tới 3 lần rèn luyện trình độ. Nhưng bản thân thắp sáng tinh thần số lượng nghe nói không đến 300 tôn. Mặc dù từ thời gian tu luyện đi lên tính không phải tân tấn chân thần, nhưng cũng không có đạt tới uy tín lâu năm chân thần trình độ. Bất quá ngài tấn thăng chân thần đến nay bất quá 10 năm, lúc này lấy kiềm chế làm chủ, nếu là phát giác được chuyện không thể làm, chúng ta kịp thời rút lui. Đầu này chiến tuyến bên trong chúng ta đã rơi vào đi 4 vị chân thần. Thực sự không nên lại lâm vào càng nhiều chân thần, nếu quả thật ngăn cản không nổi, chúng ta còn có thể hướng chư thiên tinh thần cầu viện. Chỉ cần chư thiên tinh thần các chân thần nguyện ý xuất thủ, huyết cương thành vẫn có thể lôi ra một chi lực lượng cương đại. Thải Y có chút lo lắng nói, chừng 300 tôn tinh thần, 2 lần rèn luyện tinh giáp, loại này đối thủ dùng để làm cái thứ nhất luyện tập đối tượng không còn gì tốt hơn. Lý Cầu Tiên thân hình bay vút, thuộc về chân thần khí tức bộc phát, thể nội nội vũ trụ vận chuyển, không ngừng thôn phệ lấy 4 phía năng lượng, khiến cho tự thân phảng phất hóa thân thành một cái lỗ đen. Hóa thân lỗ đen thôn phệ năng lượng, cái này là chân thần lớn nhất đặc thù, mà chân thần cùng chân thần cảm ứng có thể đạt tới trên 100 cây số. Thậm chí cả mấy 100 cây số. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này một đặc tính. Thậm chí khi một vị chân thần toàn lực lúc tu luyện, thôn phệ ngoại giới năng lượng hình thành loại kia cùng loại với vòng xoáy năng lượng lỗ đen đặc tính. Một vị khác bán thần tập trung tâm thần tại 1000 cây số bên ngoài đều có thể có cảm ứng. Quả nhiên, đã nhận ra Lý Cầu Tiên trên thân chân thần đặc thù. Cầm đầu, địa ngục răng nanh, không chút do dự quay người hướng phía Lý Cầu Tiên đánh giết mà đến. Trên thân không có cái gì quá mức dọa người khí tức. Càng không có cái gì oanh oanh liệt liệt rung động lòng người kiếm ý. Kiếm thế, có chỉ có loại kia thôn phệ hết thảy, phảng phất liền âm thanh, ngay cả ánh sáng mang đều muốn triệt để nuốt hết hóa thành hư vô hắc ám. Một loại đủ để khiến người bình thường kiềm chế đến vì đó tuyệt vọng hắc ám. Vậy thì là chân thần cùng chân thần trước khác nhau. Đây là một loại từ minh đến ngầm chuyển biến. Đổi thành võ giả bên trong, đây là minh kình cùng ám kình khác biệt. Ám kình dù là không bằng minh kình hung mãnh cương liệt, có thể bạo phát đi ra sát uy lực lại đủ để cho bất kỳ một cái nào đối thủ run rẩy sợ hãi. Chân thần Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, nhìn xem đánh giết mà đến địa ngục Liêu Nguyên, thần sắc bên trong tràn đầy ngưng trọng. Đây là hắn đối thủ thứ nhất, cái thứ nhất chân thần cấp đối thủ. Trước đây không lâu hắn bị một vị đại thiên vị bán thần dựa vào tinh giáp chi năng vượt cấp mà chiến, kinh nghiệm hãy còn rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy mặt với cái thế giới này chân thần, hắn tuyệt sẽ không còn có bất luận cái gì khinh thường. Đã là muốn chiến, vậy liền toàn lực ứng phó. Vừa nghĩ đến đây, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, thể nội 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời bộc phát. Cả người tinh khí thần giờ khắc này càng là giống như một thanh ma luyện 10 năm. Ngang nhiên ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Toái tinh, âm âm, khí huyết ngút trời, đạt tới chân thần giai đoạn ngưng tụ mà thành 15 khỏa khí huyết tinh thần cỡ nào cuồng bạo. Nếu như không phải hắn tại trước đó đem vô cực thần thể tu hành nhập môn, chỉ dựa vào viên mãn cấp độ thần cương chân thân, cái này 15 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời nổ tung lực lượng đủ để đem hắn toàn bộ thân hình triệt để no bạo. Cho dù là vô cực thần thể cường hãn, thân thể của hắn vẫn truyền đến từng trận đau nhức, tựa hồ ở đây loại hung mãnh lực bộc phát lượng trước không chịu nổi gánh nặng. Như thế cuồng bạo 15 khỏa khí huyết tinh thần lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, dù là chân thần khí tức lấy thôn phệ làm chủ, tựa như lỗ đen chôn vùi vạn vật, có thể khi cái này cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét sau khi rời khỏi đây, vẫn hiển hóa thành một đạo kinh khủng khí huyết trụ, thậm chí ngay cả bản thân hắn chân thần đặc tính đều không thể áp chế. Mà khi cỗ này khí huyết chi lực bị hắn dung nhập toái tinh kiếm thuật, hình thành cái kia nói chạm phá tinh thần kiếm ảnh lúc, cái kia cỗ chấn nhiếp tứ phương bàng bạc kiếm ý và khí huyết chi uy càng là nhảy lên tới trước nay chưa từng có cực hạn. Toàn lực một kiếm, Lý Cầu Tiên không muốn tái diễn bị khiêu chiến vượt cấp một màn. Tại cùng vị này chân thần tiếp xúc sát na, liền bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình, chém ra trừ khư thiên chân ma bộc phát bên ngoài chí cường một kiếm. Dưới một kiếm này, phía trước cấp tốc đánh giết mà đến địa ngục răng nanh thân hình chấn động, lại muốn lui lại. Oxin đế quốc chân thần không thể lại chạy trốn. Như vậy, đây nhất định là lấy lui làm tiến. Đúng, tất nhiên là lấy lui làm tiến chiến thuật. Hắn nhìn qua tại lui, nói không chừng thối lui lúc tâm bên trong đang lập mưu cái gì đáng sợ âm mưu. Vì không cho hắn bất luận cái gì mưu đồ thời gian, tứ dực long ưng tôn này tốc độ hình tinh giáp lực lượng toàn lực bộc phát. Thân hình của hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, phảng phất như thiểm điện đánh xuyên không khí, oanh đến địa ngục răng nanh trước người. Sau đó, cái kia xen lẫn 15 khỏa khí huyết tinh thần, đồng thời còn dung nhập liệt thiên chân giải một tia huyền diệu biến hóa kiếm quang. Âm mang chém xuống, liệt thiên, chém, Lý Cầu Tiên một tiếng gầm điên cuồng, mặt đối với bực này cường đại đồng thời xảo trá đối thủ. Tinh khí thần bộc phát đến cực hạn, nhất kích tất sát, âm âm, tại Lý Cầu Tiên cái kia nhanh như thiểm điện cuồng bạo chém giết dưới. Địa ngục răng nanh lấy lui làm tiến âm mưu cuối cùng chưa từng thực hiện. Vương giả chi kiếm kiếm quang mang theo xoắn nát hư không lăng lệ đem địa ngục răng nanh ngay cả. Người mang tinh giáp, một kiếm xé rách, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.